cả đời này không rời xa anh. Chương 591, quá khứ của Phó Cảnh Ngộ, gocchuyenaudio.com. Khỏe lắm, người kia cười nói. Cô ăn được ngủ được nên vô cùng khỏe mạnh. Nói xong, ánh mắt của bà rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, lúc này mới phát hiện Phó Cảnh Ngộ mang về một cô gái. Ồ, cô bé này là con nhà nào thế? Phó Cảnh Ngộ nhìn sang Diệp Phồn Tinh, giới thiệu. Đây là bạn gái của cháu, cô cứ gọi cô ấy là Phồn Tinh là được. Diệp Phồn Tinh nhìn ra được cô giúp việc này và Phó Cảnh Ngộ rất thân thiết. Vừa nghe đến là bạn gái, ánh mắt của bà ấy lập tức sáng lên, Cảnh Ngộ có bạn gái rồi đấy. Ngôn Chiết, cháu xem cháu đi, lúc nào cũng lông bông. Anh ta ngồi xuống, nói, đây cũng không phải là cháu muốn tìm liền có thể tìm, cháu cũng hy vọng giống như Cảnh Ngộ, người gặp người yêu lắm chứ. Cháu đấy, cái khác thì không nói làm gì, chính là mắt để trên trán. Bình thường cô giới thiệu bạn gái cho cháu còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Dù sao tuổi tác của Ngôn Chiết và Phó Cảnh Ngộ cũng bằng nhau, cái gì cũng dễ dàng bị đem ra so sánh. Ngôn Chiết ở một bên nghe nói, nở nụ cười cũng không phản bác. Đúng, đúng hết, ai bảo anh ta không có chí tiến thủ đây. Người phụ nữ lớn tuổi của trách xong mới quay sang nhìn Diệp Phồn Tinh, hỏi cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 20 ạ, bà cười nói, Cảnh Ngộ, cháu phải yêu thương con bé đấy nhé, ba mẹ người ta nuôi con gái vất vả 20 năm vừa sảnh ra đã bị cháu lừa chạy mất. Cháu biết, Phó Cảnh Ngộ tốt tính trả lời, mặc kệ là ai, chỉ cần nói anh phải đối xử tốt với Diệp Phồn Tinh anh đều không phản bác. Diệp Phồn Tinh cười nói, anh ấy rất tốt với cháu ạ, nhìn thấy người bên cạnh anh, Diệp Phồn Tinh càng cảm thấy xấu hổ. Nghe bọn họ trò chuyện một lúc, Diệp Phồn Tinh đứng lên, em muốn đi vệ sinh. Ngôn Chiết đứng lên, chỉ đường cho cô, nơi này. Cảm ơn, Diệp Phồn Tinh nhìn anh ta một cái, phát hiện người này thật nhiệt tình. Sau khi Diệp Phồn Tinh đi ra nghe thấy người phụ nữ lớn tuổi kia đang nói với Phó Cảnh Ngộ. Lần trước cái cô họ Tô kia cũng tới đây, còn mua cho cô ít đồ, cũng không biết cô ta đang có ý gì, bây giờ cháu còn liên lạc với cô ta không? Ở ngay trước mặt Diệp Phồn Tinh không tiện nói, hiện tại Diệp Phồn Tinh không có ở đây bà mới mở miệng nói chuyện này. Lần trước lúc Tô Lâm Hoan tới, lúc đó Phó Cảnh Ngộ còn chưa bình phục. Cho nên, Phó Cảnh Ngộ đại khái có thể đoán được Tô Lâm Hoan tới đây là muốn tạo quan hệ với Ngôn Chiết. Chẳng qua chỉ không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ đột nhiên sẽ bình phục hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của cô ta. Phó Cảnh Ngộ nói, đã không còn liên lạc gì nữa rồi. Người kia gật đầu tán đồng nói, không liên lạc là tốt rồi, lúc cháu xảy ra chuyện cô ta đối xử với cháu như vậy, chỉ cần suy nghĩ đến cô gái họ Tô đó là cô lại thấy đau lòng cho cháu mà. Đúng là loại phụ nữ bạc bẽo tuyệt tình mà, ngày trước con bé đó tới đây chơi, cô còn cảm thấy nó là một cô gái tốt cơ chứ. Vừa nhắc tới Tô Lâm Hoan, mọi người đều cảm giác bị cô ta lừa gạt tình cảm. Phó Cảnh Ngộ gật đầu, cháu biết, người phụ nữ lớn tuổi quay sang nói với Ngôn Chiết, cháu cũng vậy. Dù sao bà cũng là người từng trải, mặc dù lúc trước Ngôn Chiết không nói, nhưng bà cũng có thể cảm giác được Ngôn Chiết yêu thầm Tô Lâm Hoan, chỉ sợ Ngôn Chiết lại bị Tô Lâm Hoan lợi dụng. Ngôn Chiết gật đầu, cháu biết mà cô. Diệp Phồn Tinh rửa tay xong, từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang đứng ở cửa. gocchuyenaudio.com, đợi mình, cô ôn nhu đi tới trước mặt anh, nói chuyện với mọi người xong rồi à? Phó Cảnh Ngộ gật đầu, cầm tay cô kéo cô đi lên trên phòng. Nhớ like và bỏ phiếu để sữa có động lực up chuyện nhé. Cách chương.